Lâm Lăng hoàn toàn không có hứng thú tiếp xúc với ông ta. Đề. Nhìn thấy Lâm Lăng khăng khăng làm như thế, Lâm Nguyễn Dung muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không khuyên cản. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 42, 42, lẻn vào Lý Phủ. Cổng chính của Lâm Phủ. Lăng ca đi ra. Hai thủ vệ Mã Lục và Trần Hổ đang gác cửa, nhìn thấy Lâm Lăng đi ra, lập tức nghênh đón. Lăng ca, không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Lăng hình như không tốt, Trần Hổ nhịn không được hỏi. Không có việc gì, vừa rồi náo loạn một số mâu thuẫn với gia chủ. Lâm Lăng cười trừ, lạnh nhạt nói, chính là lão già hói đầu của Lý gia. Qua. Nghe vậy, hai người bọn họ tức khắc hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lăng. Rõ ràng bọn họ đều chưa từng dự đoán được, lần trở về này của Lâm Lăng, lại dám chống đối lại gia chủ đại nhân, chẳng lẽ không sợ bị trách phạt sao? Hơn nữa với thực lực chiến sĩ cấp 6 mạnh mẽ của Lâm Hoàng Khang, chỉ cần động đầu ngón tay là có thể dễ dàng thu thập Lâm Lăng. Nhưng tại giờ phút này có thể thấy, Lâm Lăng hình như cũng không có bất kỳ vết thương nào, chẳng qua là quần áo trên người có hơi rách nát vài chỗ mà thôi. Lăng ca, gia chủ đại nhân không có làm gì cả chứ? Mã Lục lén lúc nuốt nước bọt, quan tâm nói. Không có việc gì, chịu đựng được. Lâm Lăng khẽ nhún vai, cũng không nói hết sự tình đã xảy ra, miễn cho bọn họ quá kinh ngạc. Được rồi, ta cũng nên đi thôi, 7 giờ tối nay, chúng ta sẽ gặp nhau ở Túy Hiên Các, có việc tìm các ngươi nói chuyện. Đi đến bên cạnh, Lâm Lăng vỗ vai hai người bọn họ, sau đó lập tức đi thẳng qua ngã tư đường. Được, hai anh em chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Mã Lục, Trần Hổ đầu tiên là sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời. A Hổ, ngươi nói Lăng ca lần này trở về, có phải có cảm giác thay đổi rất nhiều hay không? Nhìn bóng dáng Lâm Lăng dần dần đi xa, vẻ mặt của Mã Lục hơi hoang mang hỏi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trần Hổ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía của công phu tiểu giang trên vai Lâm Lăng, giọng nói hơi ngạc nhiên, đặc biệt là con ruồi trên vai của ca ấy, làm cho ta cảm thấy có một loại hơi thở rất nguy hiểm. Nghe vậy, sắc mặt của Mã Lục khẽ biến đổi, bây giờ hắn mới chú ý tới con ruồi nằm trên vai của Lâm Lăng. Giờ phút này hồi tưởng lại, con ruồi kia hình như từ lúc Lâm Lăng đến Lâm Phủ vẫn nằm trên vai hắn, không có rời đi. Sau khi rời khỏi Lâm Phủ một lúc, Lâm Lăng không trở về Triệu gia, mà xuyên qua một con hẻm nhỏ, sau đó rẽ vào căn nhà đã thuê trong khu bình dân. Trong phòng, Lâm Lăng khoanh chân ngồi ở trên giường, buông bỏ tất cả suy nghĩ, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện minh tưởng. Sau sự việc hôm nay, hắn hiểu sâu sắc rằng chỉ có sức mạnh thật sự mới có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. Trong lúc minh tưởng, linh khí trời đất ở xung quanh, dùng một loại tốc độ quỷ dị, cuồn cuộn không ngừng hội tụ tới trên người của hắn. Dần dần, Lâm Lăng có phát hiện mới, thông qua minh tưởng, không chỉ có nâng cao tinh thần lực, còn có thể mượn việc này, dẫn dắt linh khí trời đất ở xung quanh nhập vào thân thể. Như vậy sẽ đạt được một phương pháp tu luyện đẹp cả đôi bên. Tất nhiên, tình hình này, cũng phải có thiên phú tu luyện tốt nhất mới có thể làm được. Nếu đổi thành người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Cứ như vậy, thân thể của Lâm Lăng giống như một lốc xoáy màu đen, điên cuồng và tham lam hấp thu hết linh khí của thiên địa. Sắc trời ở ngoài cửa sổ, cũng theo thời gian trôi qua, dần dần càng ngày càng tối. Khi màn đêm buông xuống, linh khí trong cơ thể của Lâm Lăng đã cuồn cuộn mênh mông, năng lượng trong linh mạch, giờ phút này đã muốn đạt tới trạng thái tràn đầy. Lâm Lăng phát hiện, ở trạng thái này, tốc độ hấp thu linh khí rõ ràng chậm lại một chút. Cùng lúc đó, hắn cảm giác như có một rào cản lúc có lúc không bắt đầu xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Hắn ước tính, đây có thể là dấu hiệu của việc gần tới mức đột phá. Đối với việc này, trong lòng của Lâm Lăng rất kinh hỉ, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Dưới sự thêm vào của thiên phú tu luyện tối cao, hắn không nghĩ tới tốc độ tu luyện của bản thân lại nhanh như vậy. Dù sao mới hơn nửa tháng tu luyện, hắn đã sắp đột phá tới chiến sĩ cấp 2. Tốc độ tu luyện như thế này, dù là thiên tài của Học viện Thiên Diễn cũng không có cách nào đạt tới. Tức khắc, trên mặt Lâm Lăng hiện lên một sự kiên định, đột nhiên hắn điều động tất cả linh khí trong cơ thể, trực tiếp bay thẳng tới lá chắn vô hình của linh mạch lên cấp 2, hung hăng va chạm vào. Đột phá linh mạch ở giai đoạn trước của võ tu không phải là việc khó, chỉ cần ở tình huống linh khí tràn đầy, liền có thể thông suốt. Bùng. Vì vậy, tại lúc đang đột phá, giống như có thứ gì đó đang bị đánh vỡ, từ trong cơ thể của Lâm Lăng truyền ra một âm thanh nặng nề. Chỉ trong chốc lát, linh khí trong cơ thể của hắn đang bị linh mạch cấp 1 xiềng xích bó buộc lại, giống như tìm được nơi cất chứa mới, mãnh liệt như thủy triều chảy vào bên trong. Có một loại cảm giác ấm nóng, trong nháy mắt lan tỏa khắp cơ thể, rèn luyện gân mạch, xương máu và lục phủ ngũ tạng. Đột phá, chiến sĩ cấp 2. Trong lòng Lâm Lăng vui vẻ, lập tức dùng ý niệm tuần tra khắp cơ thể, cẩn thận quan sát. Cảm giác đã thông hai linh mạch, cực kỳ thần diệu, dưới sự rèn luyện của linh khí, thân thể đã được cường hóa không ít. Cho dù là lực lượng, tốc độ hay là sự cảm ứng của các cơ quan trong cơ thể đều được tăng lên toàn diện, giống như trạng thái tiến hóa của công phu tiểu văn. Nếu ta cũng có thể tiến hóa thì tốt rồi, ít nhất là dễ dàng hơn nhiều. Lâm Lăng bắt đầu tự sướng về bản thân, cảm thấy loại tu luyện mỗi ngày phải ngồi xuống minh tưởng như này, thật sự có chút buồn tẻ, vô vị. Nhưng tiếc nuối chính là quần thể mà hệ thống tiến hóa đã định vị chính xác phải là động vật. Mà con người, đứng độc lập thành một giống loài, cũng không đủ điều kiện cho việc tiến hóa. Hơn nữa hắn là chủ nhân của hệ thống, không lẽ tự mình bắt giữ bản thân mình làm sủng vật. Lâm Lăng lắc đầu cười tự giễu, cũng không hề nghĩ nhiều nữa, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lúc này mới nhớ tới lời hẹn gặp lúc 3 ngày với bọn Trần Hổ. Thay một bộ quần áo thường ngày màu trắng, Lâm Lăng dẫn theo công phu tiểu văn, Lan Chu và Nghĩ Nhân rời khỏi căn nhà thuê. Hơn 10 phút sau, Túy Hiên Cát. 3 chữ to dưới sự chiếu rọi của phù văn, lóe ra kim quang. Đi vào quán rượu, Mã Lục và Trần Hổ đã chờ ở đây từ lâu. Lâm Lăng gọi tiểu nhị, đầu tiên là gọi một đống lớn đồ ăn ngon, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn những món ngon được bày đầy bàn, ánh mắt của bọn Trần Hổ lóe lên lấp lánh, phấn khích không ngừng. Là hộ vệ của Lâm gia, mỗi tháng đều có bổng lộc cố định, nhưng chút tiền lương này căn bản không thể chống đỡ được chi tiêu xa xỉ như vậy. Nhưng mà Lâm Lăng vừa ra tay, lại lăng phóng như thế. Xem ra cuộc sống của Lăng ca ở Triệu Phủ, rất thoải mái, hơn nữa còn có một kiều thê xinh đẹp. Trần Hổ và Mã Lục liếc nhau, trong lòng đều toát ra cùng ý tưởng, cảm thấy thật hâm mộ. Nhưng bọn hắn không biết rằng tài phú hiện giờ của Lâm Lăng, tất cả đều là thù lao ghế người kiếm được của công phu Tiểu Văn và Lan Chu, không có nửa điểm quan hệ nào với Triệu gia. Sau đó, trải qua một cuộc trò chuyện với nhau, Lâm Lăng cũng nhận được một vài tin tức. Hóa ra thời gian trước ở bên ngoài thành, phát hiện một mỏ đá linh dương loại nhỏ. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng chỉ dựa vào 3 chữ đá linh dương. Này liền đủ để cho nhiều thế lực của thành Thiên Vũ đổ xô chạy theo tranh giành. Đá linh dương, không phải là tảng đá bình thường, nó là một loại tinh thạch đặc thù ẩn chứa linh khí. Nói chung, nó chỉ có thể từ vật chất đơn giản hợp thành ở sâu trong núi lửa, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Hơn nữa đá linh dương thường xuyên ngâm mình trong dung nham, có dung nhập một tia lực lượng của nguyên hỏa, đối với người luyện võ, quả thực chính là một trợ lực tốt để tu luyện. Bởi vì hấp thu năng lượng của đá linh dương, không những trong khoảng thời gian ngắn có thể bổ sung linh lực bị tiêu hao, hơn nữa còn ẩn chứa lực lượng của nguyên hỏa, có công dụng thiêu đốt hết các tạp chất trong cơ thể. Chẳng qua giá cả của đá linh dương vô cùng đắt đỏ, ở thành Thiên Vũ, nhưng thật ra có chút hiếm thấy. Cho dù là Lâm Hoành Khang, bình thường cũng chỉ mang theo bên người vài viên đá linh dương tài nguyên của gia tộc không thể lấy ra nhiều hơn được. Và khu vực của trang viên kia, nghe nói thật lâu trước kia là một ngọn núi lửa, đất đai màu mỡ. Nhưng vì khoảng cách ở quá xa thành Thiên Vũ, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh hẻo lánh, thế lực của các gia tộc ở trong thành đều chướng mắt. Nhưng 3 tháng trước, Lý gia đã thu mua lại nó để xây dựng một trang viên. Thật không ngờ, cuối cùng lại nhặt được kho báu. Mạch khoáng của đá linh dương là tượng trưng cho một khoản của cải khổng lồ. Ban đầu, nỗ lực bảo vệ bí mật của Lý gia cũng làm rất tốt, nhưng trên thế giới này, không có bức tường nào không có kẻ hở. Theo tin tức được tiết lộ, rất nhiều thế lực đều theo dõi mảnh đất chứa kho báu này của Lý gia, nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng. Sau khi đạt được tin tức đầu tiên, Lâm Hoành Khang lại đi ngược lại tất cả mọi người, tự mình tìm tới cửa thăm hỏi Lý Khuynh Thọ, chỉ cần Lý gia nguyện ý phân ra một nửa quyền khai thác, Lâm gia sẽ đảm nhận công tác bảo vệ mạch khoáng đá linh dương. Với ảnh hưởng đã được xây dựng nhiều năm qua của Lâm gia tại thành Thiên Vũ, đã đủ để kinh sợ những thế lực ở các nơi khác. Lý Khuynh Thọ tự biết với lực lượng của Lý gia, căn bản không thể bảo vệ được mỏ đá đầy kho báu kia, cho nên đành thỏa hiệp đáp ứng, nhưng có một điều kiện. Đó chính là hắn đã mơ ước Lâm Nguyễn Dung từ lâu, muốn lấy việc này để làm điểm trao đổi để cân bằng lợi ích hai bên. Một con cóc già cũng muốn ăn thịt thiên nga. Nghe xong Trần Hổ kể lại nguyên nhân sự việc, sắc mặt của Lâm Lăng càng trở nên lạnh lẽo. Mã Lục khẽ thở dài một tiếng, nhìn Lâm Lăng khuyên nhủ, chuyện này là do gia chủ đại nhân chính miệng đồng ý, ai cũng không thể cãi lời. Lâm Lăng trầm mặt không nói, hít sâu một hơi, tận lực khôi phục cảm xúc bình tĩnh của mình, sau đó suy nghĩ về chiến lược tiếp theo. Trong lòng ngẫm nghĩ, trên mặt Lâm Lăng nổi lên một sự lạnh lẽo, đột nhiên đứng dậy. Ta còn có việc phải xử lý, không tiếp tục uống rượu được với các ngươi. Thanh toán tiền cơm, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người Trần Hổ, Lâm Lăng một mình rời khỏi quán rượu. Nửa canh giờ sau, ở góc tường ở cửa sau của phủ đệ Lý Gia ở phía tây của thành. Một người đàn ông bí ẩn mặc áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ thần bí, xuất hiện ở tại nơi này. Người này, không thể nghi ngờ đúng là Lâm Lăng. Tiểu Văn, Lan Chu, làm việc. Lâm Lăng thì thầm. Nhận được mệnh lệnh, công phu Tiểu Văn và Lan Chu lập tức hành động, dễ dàng lẻn vào Lý Phủ. Về phần Nghĩ Nhân, thì bị Lâm Lăng lưu lại bên người, đảm đương vai trò quan sát. Dù sao chiến lực của Nghĩ Nhân cũng thấp nhất, chỉ dựa vào năng lực triệu hoán kiến, thì căn bản không phát huy được nhiều tác dụng trong lần chấp hành nhiệm vụ này. Cứ như vậy, công phu Tiểu Văn và Lan Chu cùng nhau lẻn vào Lý Phủ, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Lý Khuynh Thọ. Bởi vì có thể chia sẻ tầm nhìn cùng với sủng vật của mình, chúng nó ở trong phủ nhìn đến cảnh vật như thế nào, tất cả đều được hiện lên trong tâm trí của Lâm Lăng một cách chân thực nhất. Mặc dù diện tích của Lý Phủ rất rộng, nhưng so với phủ của Lâm Gia thì lại nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên lần tìm kiếm này, cũng không tốn quá nhiều công sức. Sau khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng tìm được phòng ngủ của Lý Khuynh Thọ. Nhưng mà nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, bốn phía đều có tay sai của Lý Gia đứng gác. Thực lực đều ở trình độ chiến sĩ cấp 3. Hiển nhiên từ sau khi có được một số của cải lớn như mạch khoáng của đá Linh Dương, Lý Khuynh Thọ rất coi trọng an nguy của bản thân. Thời gian này đã không tiết số tiền lớn, mời đến không ít người tập võ đến canh nhà giữ viện, cho dù là ăn uống hay đi vệ sinh, đều có mười mấy tên tay sai ở bên người bảo hộ. Bảo vệ chặt chẽ như vậy, ngay cả khi thích khách cao cấp đến đây, muốn hoàn thành nhiệm vụ ám sát trong thời gian ngắn, cũng không phải là điều dễ dàng có thể làm được. Tuy nhiên, tình huống này, đối với công phu Tiểu Văn và Lan Chu, là không có tác dụng, chúng trực tiếp xuyên qua vòng bảo vệ. Dù sao một con ruồi nho nhỏ và một con nhện, hoàn toàn không thể đánh động ý thức cảnh giác của đám hộ vệ kia được. Theo quan điểm của bọn họ, loài động vật nhỏ có thể dùng một ngón tay để bóp chết này nếu ghế nó, chỉ sẽ làm bẩn tay của mình. Vì vậy, Lan Chu từ khe cửa thuận lợi bò vào trong phòng. Công phu Tiểu Văn thì đậu ở bên cửa sổ. Nhìn trang trí trong phòng, cực kỳ xa hoa và sang trọng, tất cả các loại đồ nội thất quý giá đều có, rực rỡ muôn màu. Khiến cho mọi người ngạc nhiên nhất là có một chiếc đèn pha lê khổng lồ treo ở chính giữa trên nóc nhà, dưới sự vận hành của phù văn, phát ra ánh sáng hoa lệ, rực rỡ. Con mồi, đã tìm được. Lúc này, dựa theo thị giác và thính lực của công phu Tiểu Văn, Lâm Lăng chú ý tới chiếc giường khổng lồ kia, đang rung rẩy kịch liệt, thỉnh thoảng truyền ra tiếng rê ỉ thống khổ của nữ tử. Lại kêu to một chút, thưởng cho ngươi 10 vạn lượng vàng, ha ha. Sắc mặt của Lý Khuynh Thọ đỏ bừng, cười to nói, thịt mỡ trên người hắn cũng chuyển động theo, cuồn cuộn như sóng biển. Không quá khó để nhận ra, Lý Khuynh Thọ hẳn đã ăn một loại thuốc ký ý tráng dương nào đó, lúc này mới điên cuồng mạnh mẽ như vậy. Động thủ. Trong lòng Lâm Lăng cảm thấy chán ghét, trực tiếp hạ lệnh nói. Vù. Trong tích tắc, công phu Tiểu Văn mạnh mẽ bay vút ra. Tốc độ đáng kinh ngạc, giống như một tia chớp màu đen, ngay lập tức bay đến trên giường. Ngay khi Lý Khuynh Thọ đang đắm chìm trong quá ả của âm dương giữa hạp, thì lưỡi dao kim loại sắc bén được trang bị ở chân của Tiểu Văn nhẹ nhàng vẽ một đường lên cổ. Gần như trong chớp mắt, trên cổ xuất hiện một vết nứt chấn động, một lượng lớn máu tươi được phun ra. Ta! Lý Khuynh Thọ chỉ cảm thấy cổ đau nhói, theo bản năng vội vàng lấy tay che cổ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên, máu giống như nước đang chảy vậy, cuồn cuộn không ngừng liên tục thấm ra từ kẽ hở của hai ngón tay, màu đỏ tươi chói mắt. Lan Chu nhanh chóng bò đến bên cạnh, răng nanh độc màu đen cắn một ngụm vào cái mông to kia, trực tiếp thúc giục ra chất lỏng có độc tố chết người. Dưới sự tấn công từ hai phía, Lý Khuynh Thọ không có khả năng sống sót, trong nháy mắt bị mất mạng. A. À, ghế người. Gia chủ của Lý Gia đã chết. Cảnh tượng đột ngột xảy ra, nữ tử phong trần. Gái lầu xanh, trên giường kia tức khắc sợ đến mức hoa dung thất sắc, kinh hãi hét lên. Trầm. Ngay sau đó, cửa phòng bị đá văng ra, một đống lớn hộ vệ xông vào. Bọn họ tay cầm vũ khí,

Công Phu Tiểu Giang quay đầu nhìn lại thì thấy cách phía sau 100 dặm chính là thành Thiên Vũ. Kia là tòa thành đã trói buộc hắn suốt 18 năm. Kể từ khi hắn xuyên không tới đây, đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi cổng thành và được tiếp xúc với thế giới bên ngoài rộng lớn. Lâm Lăng lại hít một hơi thật sâu, lúc này dường như tất cả tế bào bên trong cơ thể đều cảm thấy rất hưng phấn. Học viện Thiên Diễn nằm xung quanh đế đô, đường đi vẫn còn khá xa. Lâm Lăng vươn tay chạm vào những không gian rồi lấy ra một tấm bản đồ vương triều Đại Viêm. Nhìn chung, khoảng cách từ thành Thiên Vũ tới đế đô, nếu như cưỡi ngựa thì sẽ mất khoảng 20 ngày. Tuy nhiên vì có thú hỏa lân nên nếu đi với tốc độ nhanh nhất thì có thể rút ngắn được thời gian ít nhất vài lần. Tuy nhiên cũng có một con đường tắt có thể đi, đó là dãy núi ma thú. Nhìn trên bản đồ, những ngọn núi trải dài gần nửa đại lục Thương Khung mà đoạn cuối của nó vừa hay lại đúng trung tâm của vương triều Đại Viêm, cách đế đô cũng không xa. Sau khi cất bản đồ đi, Lâm Lăng cưỡi hỏa lân hổ chạy thẳng một đường Thiên Vũ ở phía sau càng ngày càng nhỏ đi rồi cũng biến mất không còn thấy gì nữa. Tuy cưỡi hỏa lân hổ đi đường nhưng đi suốt cả quãng đường này cũng khiến Lâm Lăng đau lưng gần chết. Cũng may lần này hắn mang tâm lý muốn đi du lịch khắp nơi nên cũng cảm thấy khá thông thả, vừa đi vừa nghỉ. 5 ngày sau, cuối cùng Lâm Lăng cũng đã tới dãy núi ma thú. Đây là một dãy núi khổng lồ trải dài từ nam ra bắc của đại lục Thương Khung. Liếc mắt nhìn một lượt chỉ thấy những ngọn núi cùng với rừng rậm trải dài vô tận. Thật hùng vĩ, không hổ là ngọn núi đứng đầu đại lục. Dựa vào tầm nhìn của Công Phu Tiểu Giang, Lâm Lăng nhìn thấy dãy núi khổng lồ trước mặt, trong lòng khẽ cảm thấy bùi ngùi. Nếu như đi vào trong đó rồi lỡ bị lạc thì chỉ sợ không dễ gì đi ra được. Bởi vì dãy núi ma thú quá dài nên theo tầm mắt cũng chỉ thấy những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, rừng rậm khắp nơi. Bước chân vào núi, chẳng có con đường nào tử tế cả. Có một cây cổ thụ cao lớn đầy sức sống, che trời sừng sững, nơi này chính là môi trường sinh thái nguyên sơ nhất còn được bảo tồn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gầm thét trầm thấp của dã thú khiến tim người ta đập thình thịch. Loạt xoạt. Loạt xoạt. Hỏa lân hổ mang theo Lâm Lăng bước trên mặt đất phủ đầy lá khô, bóng đỏ rực lửa dần dần hòa vào trong rừng. Ban đêm, bóng tối bao trùm toàn bộ khu rừng rậm. Nhiệt độ thấp hơn nhiều so với ban ngày. Đồng thời cũng có nghĩa là mức độ rủi ro tăng lên. Nơi sản sinh ra ma thú, đúng như tên gọi, ở trong đó có vô số kiểu loại ma thú hung tợn và độc ác. Đây hoàn toàn là một thế giới nguyên thủy, nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Lúc này, trong một khoảng đất trống nhỏ có ánh lửa bập bùng. Lâm Lăng đang ngồi bên đống lửa, trong tay hắn cầm thanh kiếm đặt trên ngọn lửa đang nhảy nhót. Trên thân kiếm đang cắm xuyên lưng một con thỏ. Dưới khói lửa, thịt động vật dần vàng ruộm. Đây chính là con mồi tối nay của hắn, một con ma thú cấp thấp, thỏ lưng gai. Tuy trông hơi dữ tợn nhưng thịt lại rất tươi ngon, chỉ cần nướng một lúc đã có mùi thơm đặc trưng của thịt nướng. Trông thấy thịt thỏ đã gần chín, Lâm Lăng xé một miếng thịt nhỏ ném xuống đất. Ánh mắt của ba con Công Phu Tiểu Giang, Lan Chu và Nghĩ Nhân sáng lên, chúng nó vồ ngay lấy rồi bắt đầu ăn tươi nuốt sống. Hình dáng của bọn chúng nhỏ nên chỉ một miếng thịt này thôi cũng đủ no. Tuy nhiên Hỏa Lân Hổ đứng bên cạnh lại chỉ có thể nhìn, những giọt nước bọt không ngừng trào ra khỏi miệng. Chỉ một miếng thịt nhỏ như thế này chẳng đủ nhét kẽ răng nên cho dù có lao lên để ăn cũng chẳng thấm vào đâu. Đừng nhìn ta, nếu như muốn ăn thì tự đi bắt một con về đi. Nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của Hỏa Lân Hổ, Lâm Lăng cũng chỉ cười lạnh nhạt, hắn không có ý định chia sẻ thức ăn với nó. Con thỏ này lớn như thế nhưng cho dù có đưa tất cho Hỏa Lân Hổ thì cũng chẳng đủ ăn. Nghe vậy, Hỏa Lân Hổ còn tưởng đó là mệnh lệnh của chủ nhân. Lúc này nó gầm nhẹ một tiếng, sau đó xoay người nhào vào bụi cỏ cách đó không xa và trực tiếp bắt đầu đi săn. Lâm Lăng cũng không để ý tới nó, với năng lực hiện tại của Hỏa Lân Hổ đã có thể so với chiến sĩ cấp 6. Đây là vùng ngoại ô của dãy núi nên chỉ cần nó không vào sâu bên trong và gặp phải đám thú dữ hung hăng thì nói chung cũng không có vấn đề gì. Ngay lập tức, Lâm Lăng lấy một lọ gia vị từ bên trong những không gian ra rắc đều lên thịt nướng rồi bắt đầu ăn. Lão đại, có người đi lạc. Cách đó không xa, có một thanh âm u ám phát ra từ một gốc cây cổ thụ. Trên cành cây rậm rạp, có hai bóng đen đang nhìn chằm vào Lâm Lăng đang ngồi bên đống lửa. Chật chật, thế mà có cả những không gian. Xem ra thằng nhãi này là con cừu báo đây. Người vừa nói chuyện có dáng vẻ xấu xí, hắn ta nhìn những không gian trên tay Lâm Lăng với vẻ tham lam. Người đàn ông mặt sẹo ở bên cạnh hắn ta trông ổn định hơn nhiều, hắn ta yên lặng đánh giá vẻ mặt thảnh thơi của Lâm Lăng. Nếu như một người dám tiến vào dãy núi ma thú thì có lẽ thực lực không hề kém chút nào, nên cẩn thận chút thì hơn. Sau khi quan sát một lúc, người đàn ông mặt sẹo cau mày và nói với vẻ thận trọng, huống hồ lần này chúng ta gặp may mắn lắm mới bắt được một con linh thú còn nhỏ. Nếu như đi bán thì chẳng lẽ hai anh em chúng ta còn sợ không có tiền tiêu sao? Trong tay hắn ta cầm một chiếc lồng sắt, trên chiếc lồng sắt được che bằng một tấm vải đen nên không thể nhìn rõ được đó là vật gì. Không phải một khoảng thời gian nữa, Học viện Thiên Diễn sẽ bắt đầu tuyển sinh để đánh giá sao? Ta đoán thằng nhãi này hẳn là muốn đi đường tắt cho nên mới mạo hiểm đi vào dãy núi ma thú. Người đàn ông gầy nhom tự tin nói, ngươi xem hắn còn trẻ như vậy, làm sao lại có thực lực mạnh được? Ta vừa mới đột phá chiến sĩ cấp 3, hơn nữa lão đại ngươi có tu vi của một chiến sĩ cấp 4. Nếu như chúng ta liên thủ với nhau thì thằng nhãi này không phải để chúng ta làm thịt hay sao? Nghe vậy, người đàn ông mặt sẹo cũng thầm gật đầu, hiển nhiên là hắn ta cũng bị người đàn ông gầy gò khơi gợi lòng tham. Được, tốc chiến tốc thắng, nếu như phát hiện có gì đó không ổn thì phải đi ngay. Trong mắt hắn ta lóe lên một tia lạnh lẽo, khi hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Lăng dần hiện lên ý muốn ghế người. Đúng như lời đồn, ăn thịt ma thú có lợi đối với thân thể. Sau khi ăn thịt nướng xong, Lâm Lăng cảm thấy rõ được thịt thú trong bụng từ từ chuyển hóa thành một luồng linh lực trong quá trình tiêu hóa nuôi dưỡng toàn thân. Sở dĩ ma thú cao cấp hơn động vật thông thường đó là vì nó có thể hấp thụ linh khí trời đất, đó là ưu điểm có một không hai. Cho nên thịt ma thú rất có lợi đối với cơ thể của võ tu nhân loại. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Lăng đột nhiên xuất hiện một tia chấn động, toàn thân ớn lạnh, tóc gáy dựng hết cả lên. Dấu hiệu này trên thân thể khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tuy nhiên khi Lâm Lăng vừa mới phản ứng thì hắn đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói. Hắn thấy một mũi tên cắm ngay vào ngực, quần áo bị xé rách để lộ ra một phần nhỏ của áo giáp bạc trọng lực. Cũng may mà áo giáp bạc trọng lực có tác dụng phòng thủ, ánh sáng phù văn lóe lên khiến cho mũi tên rơi xuống. Lúc này, công phu Tiểu Văn, Nghĩ Nhân và Lan Chu ở một bên mới nhận ra chủ nhân của chúng bị đánh lén. Chúng lập tức bỏ đồ ăn và bảo vệ xung quanh Lâm Lăng. Là ai, lăn ra đây? Lâm Lăng lạnh lùng quát một tiếng. Hiển nhiên loại thủ đoạn đâm sau lưng người khác này đã chọc tức hắn. Xoẹt, xoẹt. Tuy nhiên khi hắn vừa nói xong, lại có hai mũi tên nữa được bắn ra từ trong bóng tối. Mũi tên kim loại sắc nhọn có một chút chất lỏng màu xanh sẫm, rõ ràng nó đã được dính nọc độc trên đó. Lần này, những mũi tên đều bắn về phía đầu của Lâm Lăng. Đây chắc chắn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ầm ầm. Công phu Tiểu Văn lao ra đầy mạnh mẽ, bàn chân sắc bén ra đòn nhanh như chớp chặt đứt hai mũi tên rơi xuống dưới đất. Mà lúc này, Lâm Lăng cũng đã xuất ra được dòng phù văn hệ hỏa. Dưới sự khơi gợi của sức mạnh tinh thần, linh khí đất trời xung quanh chỉ trong nháy mắt đã trào dâng tạo nên một quả cầu lửa cực lớn được ném ra ngoài. Hướng mũi tên bắn ra vừa rồi vừa hay khiến cho hắn khóa được mục tiêu. Phù văn hệ hỏa. Hóa ra thằng nhãi này là một pháp sư. Hai kẻ trốn trong bóng tối đánh lén gần như kêu lên cùng một lúc. Khi phát hiện ra Lâm Lăng là một pháp sư, nhất thời trên mặt bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi. Cứ tưởng là một con cừu non, không ngờ lại là hổ sói. Mau bỏ đi. Trông thấy quả cầu lửa bay tới, người đàn ông mặt sẹo cùng người đàn ông gầy gò đều vô cùng sợ hãi, bọn họ vội vàng nhảy từ trên cây xuống. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng oành lớn. Chỗ mà hai người đứng lúc nãy, một khúc cây lớn đã bị nổ tung, ánh lửa ngập tràn. Thực lực này chí ít cũng là pháp sư cấp 3. Nhìn thấy lực sát thương của quả cầu lửa, trong lòng người đàn ông mặt sẹo khẽ trùng xuống, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn. Phù văn tấn công của pháp sư thần bí khó lường, lực sát thương kinh khủng tới nỗi chiến sĩ cùng cấp cũng không phải là đối thủ. Giờ phút này, tuy hắn ta vừa mới đột phá chiến sĩ cấp 4 nhưng khi phải đối mặt với pháp sư cấp 3 cũng không chắc chắn có thể thắng được. Cho nên ngay khi hai người vừa tiếp đất thì hai bọn người cùng nhau quay đầu bỏ chạy cực ăn ý. Tuy nhiên bọn họ còn chưa kịp chạy được bao xa, một con thú màu đỏ rực lửa đột nhiên nhảy ra từ bãi cỏ và chặn trước mặt họ. Xoạt! Móng vuốt vừa giơ ra, ánh lửa đỏ rực từ móng vuốt khiến bọn họ buộc phải dừng lại đột ngột và kinh hãi khi nhìn thấy con ma thú xuất hiện bất thình lình. Không còn nghi ngờ gì nữa, con ma thú này chính là Hỏa Lân Hổ. Lúc này, nó đang ngậm trong miệng hai con thỏ lưng gai, hàm răng của nó bê bết màu máu đỏ tươi. Vẻ ngoài gớm ghiếc đó cùng với vóc dáng cường tráng trông lại càng hung ác. Đối mặt với ma thú có cấp bậc như này, bọn họ gần như không có chút sức phản kháng nào, sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy. Vì sao các ngươi lại đánh lén ta? Nếu như các ngươi không thành thật nói cho ta biết thì ta sẽ cho các ngươi nếm mùi bị ma thú cắn xé. Lúc này, dưới sự bảo hộ của đám công phu tiểu dân, Lâm Lăng đi tới chỗ người đàn ông mặt sẹo và người đàn ông gầy nhom và lạnh giọng hỏi. Ánh mắt của Lan Chu đã khóa chặt lấy bọn họ, chỉ cần bọn họ dám có hành động gì đó thì tơ nhện mang theo độc tố trí mạng sẽ chào đón bọn họ. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám mạo phạm ngài. Trông thấy tình hình không ổn, đám người đàn ông mặt sẹo khóc lóc van xin. Không cố ý xúc phạm sao? Các ngươi đúng là trợn mắt nói dối. Lâm Lăng cười lạnh lùng, ba mũi tên vừa rồi đều nhắm vào chỗ trọng yếu của hắn. Nếu như không có áo giáp bạc trọng lực thì hắn không chết cũng bị thương nặng. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Lăng đã nổi lên ý nghĩ muốn ghế người. Ngươi mù sao? Nhìn gần hơn, người đàn ông mặt sẹo phát hiện con ngươi của Lâm Lăng màu xám trắng và ánh mắt hắn không hề có tiêu cự. Hai tên nhìn nhau với vẻ mịt mờ và đều nhìn thấy được ý tưởng giống nhau từ trong mắt cả hai. Thật ra chúng ta... Xì xì. Người đàn ông mặt sẹo đang định nói chuyện thì có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ dưới tấm vải đen trùm lên chiếc lồng sắt trong tay hắn ta. Thanh âm này khiến cho Lâm Lăng chú ý tới. Thứ ngươi cầm trong tay là gì? Lâm Lăng nhướng mày, dò hỏi. Tầm mắt của đám công phu tiểu dân cũng chuyển tới chỗ cái lồng sắt trong tay người đàn ông mặt sẹo. Chỉ là mặt trên chiếc lồng sắt được bọn một tấm vải đen nên không thể nhìn rõ thứ bên trong là gì. Tuy nhiên dựa vào tiếng kêu vừa rồi thì chắc hẳn là động vật. Không. Không có gì, đây chỉ là con cáo hoang cấp thấp mà hôm nay ta bắt được ở trong núi thôi. Sắc mặt người đàn ông mặt sẹo thay đổi, hắn ta cố gắng trả lời với giọng điệu bình tĩnh. Bớt nói nhảm đi, nhấc tấm vải đen lên. Lâm Lăng chỉ tay về phía lồng sắt, lạnh lùng nói, mau nhanh tay lên, bây giờ sủng vật của ta đang đói lắm rồi. Vừa dứt lời, con hỏa lân hổ cũng phối hợp rất ăn ý. Nó ra vẻ tiến lên phía trước hai bước, tiếng gầm nhẹ phát ra từ cái miệng đang ngậm thi thể của hai con thỏ lưng gai. Đừng! Để ta nhấc tấm vải lên. Người đàn ông mặt sẹo không khỏi rùng mình, bàn tay hắn ta cũng nhấc tấm vải đen lên, ánh mắt mịt mờ liếc nhìn người đàn ông gầy nhom bên cạnh. Ánh mắt người sau trông u ám, khẽ gật đầu. Ra tay! Đột nhiên sắc mặt của người đàn ông mặt sẹo trở nên hung ác, hắn ta nhấc hẳn tấm vải đen lên rồi ném về phía trước mặt Lâm Lăng. Ngay sau đó, hai người rút con dao găm tẩm độc ra, ném mạnh tấm vải về phía Lâm Lăng. Tuy rằng tấm vải đen đã che khuất tầm nhìn của công phu tiểu dân nhưng tất cả đều bị hỏa lân hổ nhìn thấy hết. Muốn chết. Sắc mặt Lâm Lăng lạnh đi, thanh phệ long kiếm trong tay lóe lên, cửu kiếm phù quyết được thi triển hóa thành chính đạo phù văn kiếm khí phóng ra ngoài. Ầm. Chỉ trong thoáng chốc, tấm vải đen cùng hai con dao găm độc bị kiếm khí xé nát. Trông thấy cảnh tượng như vậy, cả hai người đều kinh hãi. Bị bao phủ bởi tấm vải đen như vậy mà tốc độ phản ứng của Lâm Lăng vẫn nhanh đến như thế. Gào. Hỏa lân hổ há to miệng ra và gào rú dữ dội. Người anh em, xin lỗi. Trong mắt người đàn ông mặt sẹo xuất hiện vẻ nham hiểm độc ác, bỗng nhiên hắn ta đẩy vào lưng tên đồng bọn ở bên cạnh dùng để chặn con hỏa lân hổ. A. À. Người đàn ông gầy nhom bị đẩy vào miệng hổ còn chưa kịp hét lên tiếng nào thì đầu đã bị cắn mất một nửa. Lúc đó, màu máu đỏ tươi cùng với màu trắng của não phun ra, cảnh tượng đẫm máu nhìn mà rợn cả người. Lúc này, người đàn ông mặt sẹo lấy ra một viên ngọc trai màu trắng rồi ném xuống đất. Tiếng ầm. Trầm thấp dội lại, viên ngọc trai màu trắng vừa chạm đất đã nổ tung, khói trắng mù mịt nhanh chóng tản ra bốn phía. Dựa vào thủ đoạn này, hắn ta vội bỏ trốn cùng với chiếc lồng sắt. Không ngờ từng hành động của hắn ta đều bị Lan Chu khóa chặt mục tiêu. Hắn ta vừa chạy chưa được bao xa thì trong màn sương mù dày đặc bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một lúc sau, khi làn khói trắng tan đi, người ta nhìn thấy một mạng nhện trắng rất lớn đang xen với nhau ở giữa hai thân cây. Trên mạng nhện, nó không chỉ cực kỳ dính mà còn có chất độc. Mẹ kiếp! Vừa rồi ở đây làm gì có mạng nhện, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chết tiệt! Khi nọc độc bắt đầu lưu chuyển, làn da của người đàn ông mặt sẹo bắt đầu thối rữa, hắn ta vừa kêu la vừa giãy giụa trong nỗi kinh hoàng. Hắn ta điên cuồng huy động linh khí trong cơ thể, cố hết sức phát huy sức mạnh của một chiến sĩ cấp 4 và cuối cùng cũng thành công phá được mạng nhện. Tuy nhiên hắn ta còn chưa kịp vui mừng thì hỏa lân hổ đã nhân cơ hội này lao tới, ném thẳng hắn ta xuống mặt đất rồi cắn một phát lên cổ hắn ta. Xì!